Nghe thấy mùi muối không? Ok anh. Không quen, không quen, không quen. Mình không cùng thế giới cho dù anh đã ôm em. Không quen, không quen, không quen. Đừng nói chuyện với anh, tình anh chẳng được trong gen. Không quen, không quen, không quen. Mình không biết mặt nhau cho dù anh đã hôn em. Không quen, không quen, không quen. Đừng có gọi cho anh, tắt máy đi trong gen. Ông bỏ bài này ông diễn cho gì? Diễn ở công ty. Và ai sao? Thế bao giờ ông diễn? Mai. Thử rap đây. Chọn mãi được con beat cho chị em nghe. Live show đầu năm lên sân lấy lè. Văn phòng công sở cho được nghe rap. Sát thủa trên mai cứ bảo đi hát. Vò đầu nghĩ mãi không ra được chủ đề. Thôi thì cho các em biết anh là ai. Dân tình ở đây gọi anh là An Lê. Đẹp quần đẹp áo đã thế lại còn đẹp dài. Giấy trắng mực đen nơi văn phòng. Bố láo là các chị tròn lên chồng. Sáng đến mình tâm sự chị em. Gặp nhau trên ba mình không quen. Cống hiến cả ngày cho công ty. Cà và sơ mi giày ra theo policy. Nhưng mà nếu tình người gặp nhau vào buổi tối, chào hỏi quen biết là anh từ chối. Vào giờ làm việc em có thể chào. Gặp anh quầy ba thì anh không quen. Live show của anh em có thể vào. Nhưng em không là ai cả, xếp hàng mua vé. Không quen, không quen, không quen. Mình không cùng thế giới cho dù anh đã ôm em. Không quen, không quen, không quen. Đừng nói chuyện với anh, tình anh chẳng từ trong gen. Không quen, không quen, không quen. Mình không biết mặt nhau cho dù anh đã hôn em. Không quen, không quen, không quen. Đừng có gọi cho anh tắt máy từ trong gen. Đây không phải dòng nhạc cho những người thích tập làm văn. Không phải cho mấy chị em thích ngâm thơ dưới ánh trăng. Dưới ánh trăng buổi đêm, rapper chỉ có làm hai thứ. Đó là bán một beat thuốc lá và lên Insta để ngắm phụ nữ. Ban ngày bên bàn phím thì anh đánh chữ. Đêm xuống em nhìn anh như là quỷ dữ. Trái tim của em thật là dễ vỡ. Gặp anh một lần cả đời lầm lỡ. Kiếm anh đánh anh chiến tranh. Anh ăn bánh canh đánh răm bằng lá chanh. Gặp anh tát anh rồi chửi anh. Nhưng mà sáng hôm sau lại thấy em nằm ở trên anh. Em cứ mắng hay em chửi em vẫn đáng yêu. Em có quan mặt hờn dỗi em vẫn đáng yêu. Nhưng mà liệu em có mãi là người duy nhất khi con bé ở đằng kia nó cũng đáng yêu. Không quen, không quen, không quen. Mình không cùng thế giới cho dù anh đã ôm em. Không quen, không quen, không quen. Đừng nói chuyện với anh, tình anh chẳng từ trong gen. Không quen, không quen, không quen. Mình không biết mặt nhau cho dù anh đã hôn em. Không quen, không quen, không quen. Đừng có gọi cho anh tắt máy từ trong gen. Không quen, không quen, không quen.